Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 108. Phiên ngoại 4. Tường thuật phỏng vấn ở Hắc Vân Bảo. Thế là chuyện của mọi người ở Hắc Vân Bảo trôi qua đã được 3 năm. Nhất định là phải có những thay đổi lớn rồi ha. Gần đây Nhã Nhã thường xuyên được vào trong truyện, sắm cho mình một vai, thế là liền khăn gói tới đây phỏng vấn. Trước hết chúng ta phải tới Hắc Vân Bảo cái đã. Ta nói leo núi mệt muốn chết luôn. Ở ngay cửa chính thì trước tiên chúng ta sẽ gặp phụ trách bảo vệ là bạn Phùng Ngộ Thủy. Chào bạn Phùng. Phùng Ngộ Thủy lườm cho một cái. Ê, ngươi là ai? Ê, đừng có rút đau ra. Ta có giấy phép phỏng vấn của tư đồ đó. Ngươi xem nè, là tư đồ tự viết tự ký luôn nè. Phùng Ngộ Thủy giật tờ giấy ngó qua một cái, rồi gật đầu. Vô đi. Vậy, ta hỏi ngươi mấy câu trước nha. Phùng Ngộ Thủy sờ đầu, rồi nói. Mấy câu là mấy câu gì? Thì trong mắt người Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở Hắc Vân Bảo ra sao? Phùng Ngộ Thủy chớp mắt mấy cái. Là người tốt. Chỉ vậy thôi hả? Cụ thể chút xíu đi. Phùng Ngộ Thủy ngước mặt lên, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi thật thà nói. Là người tốt. Vậy thôi, chúng ta vào Hắc Vân Bảo phỏng vấn đi ha. So với trí tưởng tượng của chúng ta thì Hắc Vân Bảo sáng sủa hơn một xíu. Dù nó là trại nhưng vẫn tường trắng ngói đen, đàng hoàng tử tế. Phòng ốc thì mới toanh, đẹp lắm đó. Nhã Nhã bước trên con đường ăn xuyên qua đỉnh núi tùm cây cối. Vậy là hôm nay đã có dịp nhìn tận mắt những đỉnh núi non dành cho tiên nhân ở rồi ha. Nàng ta lại nghĩ tới Tiểu Hoàng trắng trẻo tròn tròn. Ôi mèn đấy ơi, đi nhanh lên cái coi. Gì đó? Từ tứ phía bỗng dưng lại có một toán nhân mã kéo tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, có bộ rất lẫm liệt. Nhìn mặt mũi thì cũng rất thật thà. Tướng tá là cao ráo khôi ngô. Ê chà, không phải là Lô Ngự Phong phó ban chủ thì còn ai? Nhà vô, chỉ mít vô ngay. Xin chào Lô phó ban chủ. Lô Ngự Phong cười một cái thân quen. Chào cô. Trời ơi, hiền lành quá xá luôn. Cho tôi hỏi, chú đang đi tuần hả? Phải đó. Lô Ngự Phong gật gù, gọi đám người phía sau đi trước, đừng trễ nải công việc. Wow, phó ban chủ, làm việc thật nghiêm túc nha. Lô phó ban chủ, có thể nào cho chúng ta biết là chú nghĩ gì về Tư Đồ và Tiểu Hoàng không? Tốt. Lô Ngự Phong gật đầu, xong lấy từ trong lòng ra một bức vẽ nho nhỏ. Trên đó có vẽ một tiểu cô nương bụ bẩm đáng yêu. Cô bé này là Lô Hân, con gái tôi đó. Nhũ danh của cháu là Hân Hân, dễ thương phải không? Bé năm nay 2 tuổi rưỡi rồi. Các người nhìn xem có phải rất đáng yêu không hả? Dạ, đáng yêu lắm. Có ai đó liều mạng gật đầu. Lô phó ban chủ, mình nói xíu về Tư Đồ và Tiểu Hoàng đi ha. Thì đó, không phải chỉ có đáng yêu thôi, mà còn bi bô, nghe cũng cưng lắm đó. Nó còn biết hát nữa đó. Lô phó ban chủ vẫn miên man khoe con gái. Mấy người nhìn nó đi, sau này nó lớn rồi sẽ trở thành một đại mỹ nữ y như mẹ nó cho mà xem. Chà, chẳng biết có ai may mắn như ta không. Vừa cưới được một người vợ đẹp, vừa sinh được cô con gái dễ thương hết biết như vậy. Lô đại tẩu thực sự là một người phụ nữ tốt hiếm có khó tìm nha. Nhã Nhã lại gật đầu thêm cái nữa. Vậy Tư Đồ và Tiểu Hoàng đâu rồi? Hân Hân thông minh lắm đó. Lô phó ban chủ tiếp tục thao thao bất tuyệt. ấy là đã cắt xén hết một mớ rồi đó. Nhưng trước khi bị lô phó ban chủ làm cho chóng mặt hoa mắt nhức đầu, thì đã có bạn nào đó sáng suốt te te chuồng mất tiêu, tiếp tục hướng về phía trên núi. Ây! Nàng ta hoảng vía, thấy phía trước có một chàng trai trẻ áo đen đi tới. Bạn trai này vóc người mảnh dẻ, mặt mũi thanh tú, vừa trong sáng lại vừa lạnh lùng. Ấy, Thương Thanh kìa! Nhã Nhã hô lên xong vội chạy ào tới. Nhìn gần như vậy càng thấy Thương Thanh thanh tao lạnh lùng hơn nữa nha. Thương Thanh quay lại nhìn ai kia, không buồn mở miệng. Thanh Thanh ơi, ngươi thật là tao nhã nha. Nhã Nhã xông tới làm quen, nhưng bị người ta ném cho một ánh mắt rất chi lạnh lùng, làm nàng ta hơi bị hãi. Thanh à, không phải ngươi đã đi vân du giang hồ rồi sao? Sao còn về hát Vân Bảo? Nàng ta hào hứng hỏi. Tương Thanh nhìn nàng một vòng, rồi điềm nhiên trả lời. Thỉnh thoảng, ta sẽ quay về thăm ban chủ và mọi người. Ồ, Nhã Nhã phấn khích hỏi tiếp. Vậy, còn chuyện của ngươi với Ngao Thịnh đến đâu rồi? Nàng ta vừa hỏi xong tiếng lòng của mình, thì đằng xa chợt nghe thấy một tiếng hét to kinh hoàng. Tương Thanh hơi cao mày, xoay người đi mất. Ê! Nhã Nhã chạy theo. Thanh, đừng đi mà! Nhưng người đã đi một nước rồi. Ôi trời ơi! Ai kia tiêu nghỉu quay mặt đi, rồi bất đắc dĩ tiếp tục lên núi. Mới đi được đôi ba bước thì đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Thuốc! Nhã Nhã hết sức kích động, chạy lẹ về phía trước. Quả nhiên cách đó chẳng bao xa, ngay phía trước mình là cái hầm lò kia, có một người đang đứng đó. Người này mặc trường sa màu trắng tinh, từ phía xa nhìn đã thấy gầy gò, mái tóc dài đang buông lơi theo làn gió. À, Mộc Lăng kìa! Mộc Lăng ngoảnh lại nhìn một cái, chạm trán ngay ai kia, xong bốn mắt trừng nhau. Ồ ha! Mắt cô Nhã hoa lên. Mộc Mộc thành tú dễ thương quá chừng. À, nhưng mà sao cái đôi mắt phượng đẹp đẽ kia lại nhìn chăm chăm vào mình mà lóe lên một tia nguy hiểm vậy? Người là ai? Mộc Mộc nghiêng người gặng hỏi. Ta tới phỏng vấn nha. Nhã Nhã chớp mắt, tim hồng phấp phới, nhìn Mộc Lăng từ trên xuống dưới chẳng bỏ chỗ nào. Trời ơi, đẹp quá xá luôn à. Nhìn cái eo nhỏ kia kìa, cái đôi môi mỏng manh kia nữa, rồi lại đôi vai gầy thon nữa. Phỏng vấn hả? Mộc Mộc nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi cười khì. Người cũng mệt rồi ha, có muốn uống miếng nước không? Được đó nha. Ai kia sung sướng nhận lấy miếng nước rồi uống ực xuống cổ họng. Ê! Cổ họng nóng ran lên. Hey! Giọng nói cũng cứng đờ luôn, hết nói được gì luôn. Nhã Nhã cố hết sức mở miệng ra nhưng không nói được tiếng nào. Giờ phải làm sao? Mộc Lăng sờ cầm lẩm bẩm. Dược liệu làm người câm đó. Nói rồi y lấy ra một mẩu cây chìa vào nàng. Ăn đi. Mặt mày nàng tỏ ra vẻ van xin, còn trong lòng thì suy nghĩ. Không ăn có được không? Mộc Mộc nheo mắt chồm qua. Không ăn thì cái đền này câm luôn nha. Ai kia không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy rồi ăn sống cái lá kia. Một hồi sau. Thế, ta nói là được rồi nè. Bỗng dưng cái bụng sôi ùng ục, đau quá đi. Ai kìa đành phải ôm bụng chạy đi nhà xí. Mộc Mộc vẫn sờ cầm. À thì trong thuốc giải có dược liệu làm tiêu chảy mà. Thôi cũng được, tìm thấy người thử thuốc giùm rồi. Sau đó y quay đi, một mạch đi vào trong phòng thuốc tiếp tục bào chế. Nửa canh giờ sau, Nhã Nhã thân tàn ma dại lê lết ra ngoài, tiếp tục bò lên núi. Vì Hoàng Hoàng khả ái, ba sông cũng lội mà bảy núi cũng trèo. Mãi sau nửa canh giờ, rất chi gian khó, cuối cùng cũng bò lên tới đỉnh núi. Thấy một chú nai con đang nhẫn nhơ chạy tới chạy lui trong vườn. Nai con kìa! Nhã Nhã bước tới ngắm nghía. Dễ thương quá chừng luôn, nhìn cũng thông minh nữa. Nhìn là thấy, hơn hẳn con mèo béo ú, suốt ngày chỉ biết ăn biết ngủ rồi mè nheo của ai đó. Quả nhiên, nuôi thứ cưng là phải nuôi con nào thông minh một chút. Than vãn một hồi xong, nàng ta rảo vòng quanh sân. Ủa, Hoàng Hoàng đâu rồi? Lúc này, có một thiếu phụ xinh đẹp ôm một bé con tròn trĩnh, cầm hai củ cà rốt tới. Này, người là ai? Người thiếu phụ kia không hiểu mà hỏi. À, Vân Tứ Nương. Nhã Nhã hấp hấy mắt. Tỷ tỷ xinh đẹp à. Người đến tìm ban chủ và tiểu hoàng sao? Dạ, ta tới để phỏng vấn. Ai nhà, ban chủ với tiểu hoàng đi về thăm quê nhà rồi. Há to mồm. Thì ra là vậy. Thảo nào cái tên tư đồ kia đồng ý cho ta tới phỏng vấn. Cái đồ bại hoại kia. Nhã Nhã trong cơn bi phẫn, nhanh tay nhanh chân chạy học về phía chân núi. Ta không buông tha cho mấy người dễ dàng như vậy được. Hoàng Hoàng xinh đẹp dễ thương của ta, ta tới đây. Chạy xuống núi xong, nàng ta lại tiếp tục chạy mãi miết tới thần tiên đảo để phỏng vấn tư đồ cùng Hoàng Hoàng. Cũng tiện đường ngắm nhìn ân đại mỹ nhân cùng với viên liệt soái ca một chút. Đường tới thần tiên đảo, loáng cái được vượt qua. Kệ đi, nàng ta có thể mở cửa xuyên qua bất kỳ lúc nào mà. Nháy mắt sau đã tới thần tiên đảo, hoa hoa lệ lệ. Mới vào thần tiên đảo có hai bước thì đã... Ai nha? Đã có người đâm sầm vào đâu đó. Ngước lên nhìn thì... Oa, thần tiên kìa! Là một hắc y nhân, đứng một bên, lạnh lùng nhìn Nhã Nhã. Oa, thật là một người phong độ ngời ngời, lạnh lùng nghiêm nghị nha. Ngươi là ai? Viên Liệt lạnh lùng hỏi. À, ta tới để phỏng vấn Hoàng Hoàng và Tư Đồ. Họ về rồi. Vậy, sẵn tiện tới đây rồi, ta có thể phỏng vấn ân tịch ly không? Con mắt nổ hình trái tim. Viên Liệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn Nhã Nhã, thản nhiên nói. Nếu không muốn chết, thì nhanh đi. Đoạn, quay người đi một nước. Thì là đáng sợ mà. Nhã Nhã vỗ lồng ngực. Rồi thì đi đường nào tiếp đây? Sau khi mất sức của chín trâu hai hổ, Nhã Nhã rốt cuộc cũng leo lên được thuyền, rời khỏi thần tiên đảo, quay trở về lầm bầm trong bụng. Trời ơi, ta biết tìm Hoàng Hoàng khả ái của ta ở đâu. Tiếp tục đi về phía trước, thấy có một đội nhân mã. Gì? Có người mắt sáng rỡ. Thiếu niên sáng ngời kia là ai? Tiến tới vài bước nhìn kỹ. Chà, phục sức đẹp đẽ quý giá lắm nha. Ngáo Thịnh! Nhã Nhã nhảy cẩn lên, vội vàng chạy tới. Không phải người làm hoàng đế rồi sao? Sao lại ở đây hả? Ngáo Thịnh lúc này đã khôn lớn, lạnh lùng lườm cho nàng một cái, quay đầu bảo với thủ hạ. Chém! Ê! Nhã Nhã nhanh chân núp phía sau gốc cây. Giờ đã, có phải tìm không được Tương Thanh không? Ta biết y ở đâu nha. Ngao Thịnh khoát tay cản bọn thủ hạ phía sau. Thanh ở đâu? Nhã Nhã đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm, ngoái đầu lại gọi. Y ở một nơi xa xôi, không ai biết đâu. Đoạn nhanh chân chuồn mất. Chui ra khỏi được miệng cọp, Nhã Nhã bèn vỗ ngực. Sao Ngao Thịnh lại trở nên đáng sợ như thế này chứ? Đúng là hoàng đế mà. Rồi nàng ta lại tiếp tục đi. Gặp một cỗ xe ngựa, bèn nhanh tay cản lại. Nè, cho tao đi nhờ nha. Rèm xe mở ra, người nhô đầu ra. Trời ơi, đại soái ca. Tiếu Lạc Vũ. Nhã Nhã lại tiếp tục mắt rưng rưng. Cho tao phỏng vấn ngươi một chút nha. Tiếu Lạc Vũ vui vẻ gật đầu. Được thôi. Hoa, thật là thân tình quá. Vậy cho ta hỏi, thân phận của ngươi là gì? Tiếu Lạc Vũ mỉm cười. Ta là trại chủ của Thất Tinh Thủy Trại. Ta nói nha, hỏi cũng như không. Vậy xin đổi chủ đề khác. Ngươi có thể chia sẻ vai trò của ngươi trong kiếp nạn 3 năm của Tiểu Hoàng không? Tiếu Lạc Vũ cười. À, trợ giúp. Nhưng ta lại thấy ngươi giống như gián điệp. Tiếu Lạc Vũ gật đầu. Cũng có thể nói như vậy. Vậy xin hỏi, ngươi thấy Tư Đồ và Tiểu Hoàng là người như thế nào? Tiếu Lạc Vũ nghĩ ngợi, rồi nói. Tư Đồ là rất đẹp trai, Tiểu Hoàng là bán tiên. Nói cũng như không. Vậy điện thể, ta muốn hỏi rằng, sau này Văn Xuân Minh theo ai? Không nói cho người biết. Tiếu Lạc Vũ mỉm cười lạnh lùng. Nhã Nhã sợ hãi, rung lên một cái, nhanh chân đào tẩu. Lại thêm một quãng nữa, Nhã Nhã đã mệt rã rời, bèn ngồi xuống ven đường. Lúc này có một cỗ xe ngựa lộc cà lộc cọc chạy tới. Nhã Nhã đã chịu đã kích một trận rồi, không muốn đón xe nữa. Đang chuẩn bị mở một cánh cửa để xuyên về thì đột nhiên thấy một quyển sách từ trên xe rơi xuống. Nha! Chợt nghe thấy có một tiếng nói mềm mại đáng yêu vang ra từ trong xe. Nhã Nhã quay đầu lại, trước mắt sáng ngời. Thấy một gã áo đen bước xuống xe, nhặt quyển sách lên. Ai, Tư Đồ! Cô Nhã phóng tới ngay. Cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi. Tư Đồ cúi xuống nhìn một cái. Là cộng hành nào vậy? Ê, đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Dù sao ta cũng là mẹ ruột của ngươi đó. Chọc giận ta đi, ta không cho ngươi ăn đậu hũ luôn. Nhã Nhã ngước lên nhìn. Hoa, wow, Tư Đồ trông cứ như con lai đó. Mặt mũi đầy góc cạnh. Nhưng mà giờ thì hắn ta đang nheo nheo mắt nhìn mình như tính toán. Khóe miệng thì vẽ lên một nụ cười xấu xa. Phải chú ý mới được. À thì có thể phỏng vấn ngươi và Tiểu Hoàng được không? Nhã Nhã phóng mắt nhìn mong ngóng vào trong xe. Tư Đồ suy nghĩ một lát rồi thấp giọng bảo. Phỏng vấn cũng được, không thành vấn đề. Có điều ngươi phải giúp ta một việc. Việc gì? Nhã Nhã hỏi. Ta cho ngươi phỏng vấn tiên tiên nhà ta. Có điều ngươi phải cho ta được làm vài lần. Tư Đồ sáp lại gần, miệng mồm đầy tính toán. Không thành vấn đề. Nhã Nhã lập tức gật đầu. Tư Đồ mãn nguyện, ngước nhìn trở lên, từ từ mở rèm xe ra, nói với người ở bên trong. Tiên tiên, ra ngoài này một chút đi. Nghe theo lời Tư Đồ, một người vóc dáng thanh mảnh, ôm một chú nai con, mặc một bộ trường sam đen tuyền, tinh xảo bước xuống khỏi cổ xe, đưa hai mắt to to tròn tròn, tò mò nhìn ai kia. Còn Nhã Nhã thì máu cũng sắp dồn lên tới não. Trời đất ơi, đáng yêu, cưng quá đi thôi. Hoàng Hoàng à. Nhã Nhã định bụng nhào qua ôm một cái, liền bị Tư Đồ đẩy ra. Ngươi được nhìn, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Dám xông lên, đụng vào sờ mó, ta làm thịt ngươi đó. Cái đồ keo kiệt. Nhã Nhã biểu môi, quay sang nhìn Tiểu Hoàng, xông lào nước miếng. Dễ cưng quá, nho nhỏ mềm mềm, trắng nõn luôn. Xin chào. Tiểu Hoàng lễ phép nhìn ai kia, ôm chặt lấy con nai con trong tay, chờ Nhã Nhã đặt câu hỏi. Vậy ta có thể hỏi mấy câu không? Ai kia mở miệng. Ừ, được. Tiểu Hoàng gật đầu. Cô cứ hỏi đi. Ha ha. Ai kia cười khì. Hoàng Hoàng, trong mắt của ngươi, Tư Đồ là người thế nào? Tiểu Hoàng giật mình một chút, quay sang nhìn Tư Đồ, rồi mặt đỏ hồng hồng đáp. Tư Đồ rất tốt. Có kẻ rít phải hơi lạnh. Đáng yêu đến rụng rời luôn nha. Vậy, trong mắt Tư Đồ ban chủ đây, Tiểu Hoàng thế nào? Quay sang hỏi Tư Đồ. Tư Đồ nhíu mày một cái, nói ra tự nhiên như không. Dĩ nhiên là rất tốt. Muốn tốt bao nhiêu là có bấy nhiêu. Thế, xin cho hỏi hai người đã làm qua số 8 chưa? Có ai đó, Giang Tà xoa xoa tay. Tất nhiên là có. Tư Đồ giào giạt, đắc ý mà nói. Mà còn thường xuyên nữa đó. Lời còn chưa dứt thì đã bị Tiểu Hoàng níu tay áo, mặt đỏ hồng, lườm cho một phát. Tư Đồ tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà lòng thì sung sướng cực kỳ. Vậy người có thích hát không? Ai kia quay mặt lại hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đỏ mặt tới nỗi đầu sắp bốc hơi, lý nhí bảo. Nếu là với Tư Đồ thì thích. Cưng ơi. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng, hôn hết tới tấp. Ta cũng vậy, chỉ cần là ngươi thì nghĩ hát ngay. Không phải ý này mà. Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn Tư Đồ, quay sang nhìn Nhã Nhã. Nàng còn muốn hỏi thêm gì nữa không? Ai kia suy nghĩ một lúc. Như vậy, Tiểu Hoàng Hoàng, cậu có muốn phản công không? Mặt Tư Đồ xa sầm, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàng lóe sáng lên, rồi hỏi lại. Phản công? Được rồi, đi thôi. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng chui tọt vào trong xe, sau đó mở toạc một cánh cửa nằm ở trên mặt đất, rồi đạp ai kia cái bẹp văng vào bên trong. Đi mau. Đừng quên, ngươi đã đồng ý viết hát rồi nha. Nói đoạn đánh xe bỏ đi mất. Còn ai kia trong lúc đang xuyên qua thời không gầm gào mắng mỏ. Ngươi giỏi hả Tư Đồ? Được, dám đá mẹ ruột của ngươi hả? Mẹ đây viết phản công cho ngươi biết mặt. Hết chương 108. Mọi người ơi, nếu thích thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông nha. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.